những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 311, bạn có quy tắc riêng nào mong mọi người tôn trọng? Gocchuyenaudio.com, bạn có quy tắc riêng nào mong mọi người tôn trọng? 1. Đừng đem tên ba mẹ người khác ra đùa giỡn. Tôi nghĩ cái này là quan trọng nhất. 2. Mượn tiền rồi nhớ biết điều mà trả lại. 3. Không quản được con của mình thì đừng dẫn chúng vào rạp phim. 4. Copy bài người khác thì làm ơn đừng hỏi đúng sai. 5. Thầy cô xin đừng cho sinh viên 3. 9 ạ. 6. Lúc người ta đang bấm điện thoại đừng có tò mò hóng hớt nhìn qua. 7. Đi chung ba người mà một người cúi xuống cột dây giày thì hai người kia làm ơn chờ với. Chấm. 8. Ở nơi công cộng làm ơn nghe nhạc bằng tai nghe. 9. Đừng quên nói lời cảm ơn với bất kỳ nhân viên phục vụ nào. 10. Đi karaoke cũng đừng tự nghĩ đó là nhà mình mà giành hát hết. Tự kiềm chế mà còn nhường cho người khác nữa nha. 11. Không yêu nữa thì cứ nói chia tay đi nhé. Đừng có để đến lúc tìm được mái nhà mới rồi mới nói chia tay với bà. 12. Trong ký túc xá lúc người khác đang ngủ làm ơn giữ yên lặng. 13. Đừng nên kỳ thị LGBT. 14. Đừng nghĩ nói ra bí mật của đứa này sẽ lôi kéo thêm được nhiều đứa bạn mới. 15. Dựa vào cái thá gì mà người hiểu chuyện phải nhịn nhục những đứa không biết điều. 16. Giữ khoảng cách với bạn trai của người khác ok. Giữ khoảng cách với bạn trai của người khác ok. Giữ khoảng cách với bạn trai của người khác ok. 17. Thằng nào nói con gái mập thật sự là rất phiền. 18. Người khác giúp bạn là vì tình nghĩa. Không giúp bạn là quyền của họ. Đừng than vãn. 19. Mượn điện thoại người khác thì đừng lướt lung tung. Nhất là hình ảnh, tin nhắn. 20. Có chỉnh hình thì chỉnh nốt dùm bạn bè. Đừng có keo quá chỉ biết mình đẹp thôi nha. 21. Đừng hỏi học lực của tôi. Đừng so sánh ganh đua với tôi. Đừng giả tạo diễn sâu trước mặt tôi. Đừng phát biểu dùm tôi không mượn. 22. Người khác đang nói thì đừng xen mỏ vào. 23. Đã dùng đồ của người khác thì đừng chê bai. 24. Ngưng soi mói bắt chước theo người khác. 25. Mấy người mà ngàn năm mới chat một lần. Đừng có mở miệng ra là đòi nhận lì xì cưới của tôi ha. V. 26. Biết người khác không có hứng thú thì ngưng ngay đề tài đó đi. Chả ai muốn nghe đâu. 27. Lúc bày nói sao cũng được thì lúc người khác quyết cho thì đừng có ở đó chê này phản đối nọ. 28. Mấy mẹ ốm như cây que đừng ạt dầm chê mình mập nữa. Nhất là ở trước mắt mấy đứa mập như tôi. 29. Biết người khác đang đợi mình thì làm ơn mà nhanh chân đến đi. 30. Xin đừng chủ động làm quen bạn của tôi. Ok. 31. Tâm tình không tốt cũng đừng nghĩ cả thế giới bỏ rơi mình nha mấy má. Diễn sâu quá, nguồn, Weibo, dịch, đình, cách chương.